cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 23 thức tỉnh dị năng, Hương Ba phát động nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Alex cứ diễn ra như một cái máy cứ lặp đi lặp lại chu trình, buổi sáng hắn đi học, chiều ở nhà, lại vào Pandora để luyện tập chiến đấu cùng quái vật, tối thì hấp thụ hợp nguyên linh năng rồi luyện kiếm luyện thể, thi thoảng hắn lại ra ngoài đi dạo vào ban đêm. Thời gian cứ thế trôi qua. 10 ngày sau, tại buổi sáng sớm trong phòng 5 giờ sáng, khi mà Alex cùng Dan đã xuống nhà đánh răng rửa mặt cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, thì cũng tại trong phòng của họ, Balarot ngọ nguậy, nó cứ nằm vật qua vật lại trên giường, nó sau mười mấy ngày ăn uống no say liền trở nên to khỏe vô cùng, đích xác là thân thể đã to như một chú chó trưởng thành, lớp da đen bọc ngoài dần lộ ra các mảng cứng như kim loại màu đen xì, trên vầng trán của nó cái hình giống hỏa diễm cũng lan ra khắp đầu. Nhưng điều đáng nói ở đây là cơ thể nó như đang bắt đầu cảm ứng thứ gì đó, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nơi lớp vảy bên ngoài của Balarot, những hạt nguyên linh năng màu đỏ bất ngờ tại nơi nó nằm hội tụ vô hạn. Những hạt này khi tiếp xúc với da thịt của Đen thì không kỳ cọt mà nhảy thẳng vào bên trong, quá trình diễn ra mất khoảng 30 giây, từ nơi thân thể của Đen, lớp da bên ngoài của nó trở nên đỏ rực như chứa đựng thứ gì đó sắp bùng phát ra ngoài. Lúc này, cạch két, tiếng mở ra, phù phù, gió bất ngờ thổi tốc dữ dội, người vừa mở cánh cửa phòng ra chính là Dan, nhưng còn chưa mở hết thì cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc này là một khung cảnh hỗn độn, đồ đạc, sách vở, giấy báo bị cuốn văng lên rồi rơi xuống, bay ra ngoài cửa phòng. Nghe thấy tiếng động lớn, cả nhà lập tức tá hỏa, bên kia phòng Lily nhanh chóng đẩy cửa ra xem tình hình, còn Alex thì một hơi phóng thẳng lên. Lúc này chỉ thấy, nơi trung tâm vụ hỗn loạn, một con quái vật lớp da đen xì, đôi mắt nó gặng gặng bản thân, nén tất cả sự bùng phát vào bên trong cơ thể rồi đẩy nó xông thẳng lên. Bất ngờ, bùng, phù u u phập phập, một ngọn lửa bùng cháy trên đầu của Đen, nó vô cùng chân thật, sức nóng kinh khủng nhanh chóng tỏa ra khiến trời mới sáng bỗng nhiên như có lò thiêu, khiến cả nhà Alex ai nấy cũng toát mồ hôi. Lúc này tại trong phòng, ngọn lửa kia dần thu nhỏ lại, sức nóng cũng giảm theo, chỉ còn lại chút hơi ấm. Alex di chân bước vào phòng, ánh mắt hắn đen tối nhìn vào con vật kia. Đôi bàn tay mau lẹ bồng lấy nó tung hứng lên trời. Trời, mới mười mấy ngày mà đã thức tỉnh dị năng của bản thân, cục vàng của nhà ta thật giỏi. Hắn vui sướng hét toáng lên, cả gia đình cũng là đồng dạng vui sướng như vậy. Balarot chưa hiểu cái gì đã bị Alex bồng nhảy qua nhảy về, khiến nó cũng vô cùng vui sướng kêu lên. Ao ao, thật sự là ai trong gia đình họ cũng hết sức vui sướng, bản thân quái vật khi thức tỉnh dị năng vô cùng khó, nào là tài nguyên thảo dược, nào là vật phẩm đặc biệt. Chỉ khi đạt đến quái vật trên tướng cấp mà thôi, ấy vậy mà Đen nhà ta lại thức tỉnh dị năng sớm như vậy, không vui mới lấy làm lạ. Đến tối ngày hôm ấy, đã suốt 10 ngày qua Alex không ngừng hấp thụ nguyên linh năng rồi lại luyện tập dưới cường độ cao không ngừng nghỉ, sức mạnh của hắn bây giờ sớm đã đến cực hạn của tinh la chiến sĩ cấp, một chút nữa thôi là có thể đột phá, nhưng tiếc là cái một chút ấy, đã là liên tục mấy ngày liền, bây giờ hắn đang ngồi thở dốc trong phòng, mồ hôi mồ kê trên người hắn ướt nhễ nhại, thấm qua các lớp áo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex nhàm chán thở phào một hơi, lúc này chỉ bình bình như vậy, chắc chắn hắn không thể đột phá, chỉ có cách duy nhất là bạo phát để phá vỡ rào cản. Lúc này Alex bấm trên chiếc đồng hồ của mình, tích tích, hai âm thanh điện tử vang lên, một bản thống kê liền xuất hiện, người sử dụng Alexander Nguyễn, siêu năng lực Sly, chỉ số chiến lực 1771, đạt tinh la chiến sĩ cấp, suy nghĩ một hồi Alex quyết định lên mạng tìm kiếm chỉ ít thông tin cách vượt cảnh giới. Màn hình máy tính ngay chóng sáng lên, Tororo bé bỏng lại lên sàn, nó cứ nhảy nhảy nhót nhót chẳng một giây một phút nào dừng lại để nghỉ ngơi. Hôm nay có tin gì hot? Alex chống cằm bơ phờ hỏi, Tororo lập tức trả lời. Tin khẩn, hôm nay căn cứ Alasin nổi tiếng trong việc cung cấp thực phẩm vừa bị lũ hồ thi xâm nhập, chúng ra sức tàn phá, hủy hoại khủng khiếp, thiệt hại về người và tài sản là vô cùng nặng nề, các tổ chức chính phủ đang ra sức cứu hộ những người tị nạn, điều tra tung tích của bọn hồ thi đang lẫn trốn. Song hành cùng lời nói, những hình ảnh đổ nát máu me cũng được đăng tải lên, khiến người ta không khỏi phát hoảng. Cái gì? Alex vô cùng bất ngờ. Đầu hắn bật ra như muốn rớt cả cái tai nghe. Alasin là căn cứ vô cùng nổi tiếng trong việc sản xuất bánh mì và các thực phẩm tinh bột, sở hữu một diện tích đồng bằng rộng lớn dùng trong việc trồng lúa gạo. Có thể nói Alasin là cánh tay phải trong nguồn cung lúa gạo của cả vòng tuyến C7 thuộc vùng Hạ Tây Á Âu. Mất Alasin là mất mát vô cùng lớn. Alex nhìn lên giờ đăng thông tin 8:56 tối. Tức là cách đây khoảng 20 giây, Nhưng hắn vừa nhìn xuống mục mút ngùn ngụt các dòng bình luận, kẻ tỏ ra thương tiếc, kẻ tỏ ra tức giận, người thì nói chuyện đầy bất ngờ, tạo ra cho nơi đây một thứ hỗn loạn kênh chat. Cờ gì ngày mai nó cũng rầm rộ ngoài đường, lại thêm một căn cứ bị tàn phá. Bất ngờ thì bất ngờ như thế, nhưng cơ bản là Alex chẳng có khả năng để thay đổi thứ gì, tốt nhất là dồn hết mọi thứ mình có để phát triển bản thân. Đang tra cứu thông tin thì bất ngờ tại dòng thông báo hiện lên. Căn cứ Hương Ba phát động nhiệm vụ, ngay lập tức nó liền nhận được sự hiếu kỳ. Alex ngay chóng bấm vào. Căn cứ Hương Ba phát động nhiệm vụ. Nội dung ngắn gọn, hiện tại một cánh rừng phía bắc căn cứ Hương Ba, các chiến giã đã tiến hành đợt vây quét toàn bộ những con quái vật đang sinh sống và ẩn nấp trong rừng, nhưng đợt vây quét không triệt để, vẫn là còn lại một lượng ít các quái vật bán cấp tiểu cấp sót lại. Nên Hương Ba phát động nhiệm vụ, truy quét tàn dư, hiện rất mong mọi người những ai có khả năng hãy cũng tiến đến hội quân. Yêu cầu từ 16 tuổi trở lên, đủ quyền công dân, và trên hết là phải đạt 1.000 điểm chiến lực hoặc cao hơn. Mức độ nguy hiểm, C, đây là được đánh giá ở mức độ siêu việt phàm nhân trở lên. Ưu đãi, bạn sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí làm chứng chỉ chiến giả tạm thời. Đây là đối với những ai chưa có. Người diệt được quái vật sẽ được cộng điểm cống hiến tùy vào số lượng và loại quái giết được. Người diệt nhiều nhất sẽ được nhận 5 tia quân huy, một hộp nguyên linh năng 40. Bộ 10 ống, thứ nhì 3 tia và 5 lọ nguyên linh năng. Thứ ba, tất cả khi tham gia đều sẽ được thưởng trước 100k quân huy, đồng phục tác chiến hạng thấp, nếu không may tử nạn thì gia đình của bạn sẽ nhận được trợ cấp. Thời gian và địa điểm đăng ký, lúc 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày từ 17, 10, GT, 27, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trung tâm mặt trận Hương Ba, khu 4, căn cứ Hương Ba, Liên minh Hạ Đông. Mới sáng ra mở mắt đã thấy mình nhảy lên top 22, vui vê, nhưng biết là nó sẽ sớm rớt xuống thôi. Nên hy vọng anh em nào dư giả đẩy ta một kim phiếu để duy trì top nhé. LT, code, GT, nắm sáng, LT, code, GT, cách chương.